Cây tĩnh tâm, mùi này rất quen thuộc. Trước kia ở Afghanistan, sư phụ anh đã dùng thuốc có chứa thứ mùi này để làm ngừng đau cho người bị thương. Anh nhớ tới, đây là mùi của chất nha phiến từ hạt của quả anh túc chế ra. Thông thường mà nói, nha phiến chất lượng tốt được bán ra là từ hạt anh túc bị ép nước hong khô chế ra. Chỉ có nông trang anh túc mới nấu chín hạt bỏ hoang để tăng giá trị thặng dư. Cây không nghĩ ra trong nước Mỹ có chỗ nào hung hãn không sợ pháp luật như thế. Vì vậy, anh cho ra một kết luận, anh bị đưa ra nước ngoài rồi. Gần đây có người đi lại, lúc này cây nhắm mắt lại, khôi phục tư thế ngủ lúc nãy. Một tiếng xoạt vang lên, ánh sáng chiếu vào, cách mí mắt cũng làm cho cây cảm thấy đau nhói. Brando nhìn vào trong qua lớp cửa sắt, nhưng bên trong quá tối nhìn không rõ. Hắn mở đèn trong phòng lên, rốt cuộc có thể thấy rõ người đàn ông bị xiềng xích còng trên giường, người đàn ông đi chung với Lý Lộc. Rạng sáng hai ngày trước, hắn nhận được tin tức thiếu tá Lạc Nam Đức truyền đến, xác nhận Lý Lộc đang công kích một hãng thí nghiệm bí mật dưới đất của Aki. Hắn phải A Nặc và nhân viên phụ trợ đến đó, nhưng chỉ thấy chiến trường đang bị dọn dẹp. Cũng may, còn nhớ rõ phải đến chỗ ở ban đầu của Lý Lộc xem qua, sau đó thấy được người đàn ông này. Khuôn mặt Brando có chút vặn vẹo, hắn cắn môi, trong lòng không biết đang nghĩ cái gì. A Nặc khó được có thể đi ra ngoài một chuyến, còn phiền thiếu gia Brando đặc biệt cho phép. Sau khi từ nước Mỹ trở về, cô càng kề cận Brando, mà Brando cũng mặc cho cô kề cận, còn cưng chiều cô. Điều này càng làm cho A Nặc ái mộ thiếu gia Brando của cô. Nhìn thấy thái độ của hắn, A Nặc biết trong lòng hắn đang khó chịu, nhưng cô không biết làm sao an ủi người đàn ông đối xử với cô tốt nhất này. Thiếu gia Brando, hắn ta chọc giận ngài à? A Nặc không nên mang hắn còn sống trở về ư? Vậy bây giờ em giết hắn ta nhé. Brando lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn A Nặc, vẻ mặt dần dần hòa hoãn. Hắn vuốt ve tóc A Nặc nói. Không sao, không phải lỗi của A Nặc. A Nặc làm rất tốt. Hắn nghĩ nghĩ rồi nói với A Nặc. A Nặc còn nhớ rõ mấy vật thí nghiệm ở kế phòng em không? A Nặc nghiêng đầu nhìn hắn gật đầu. Biết chất thuốc mỗi ngày tiêm vào cho họ để đâu không? Biết biết, A Nặc biết. Đi, lấy thuốc trích tới. A Nặc gật đầu một cái, nhảy nhảy nhót nhót rời đi. Brando nhìn bóng lưng cô rời đi, vẫn còn là một cô gái không buồn không lo. Đây là trung tâm nghiên cứu ở khu B của gia tộc, cách phòng A Nặc ở không xa lắm, cho nên an bài cây ở vị trí này cũng là muốn sử dụng anh ta. A Nặc đi không lâu liền trở lại, cầm một hộp thuốc trích màu đen trong tay, phía trên có một hình đầu lâu màu bạc rất cuốn hút. Người bình thường thấy đồ này liền không đụng vào thuốc trích bên trong. Thế ra Brando, ngài muốn thứ này à? Thuốc trích Hero Drop cải biến. A Nặc hỏi. A Nặc thật thông minh, chính là cái này. Brando cầm lấy hộp thuốc sau khi mở cửa sắt dịch áp của phòng tạm giam ra. A Nặc vội vàng chạy vào, hộ vệ ở bên cạnh Brando nói. Thế ra Brando, anh ta đã tỉnh rồi, ngài cẩn thận một chút. Cây nghe A Nặc nói như vậy, biết cô gái vô cùng biết lý giải này, đã nhìn thấu vẻ ngụy trang của anh, liền mở mắt, trợn mặt nhìn chăm chú vào Brando. Anh không chủ động hỏi, cũng không đại biểu anh không biết trong lòng Lý Lộc có chuyện. Không vạch trần vết sẹo của người khác cũng là một loại dịu dàng. Biết nhau lâu như vậy, cây đã tìm hiểu Lý Lộc từ nơi khác, cho nên anh biết Brando và Đa Duy Cống có ý nghĩa gì với Lý Lộc. Tầm mắt trầm mặc mà mang theo chất vấn khiến Brando cảm thấy rất không vui, giống như nằm trước mắt không phải cây mà là Lý Lộc, cô gái khiến hắn đến bây giờ vẫn không biết đối mặt thế nào. Tôi không cho phép cậu dùng ánh mắt này nhìn tôi, nhắm mắt cậu lại. Hắn nói. Cây nghe lời nhắm mắt lại, phản kháng dưới tình huống bị nhốt chính là hành động tự sát ngu xuẩn, không phải anh hùng mà là cầu hùng. Thiếu gia, muốn A Nặc móc mắt hắn ta ra không? Sự quan tâm của A Nặc khiến Brando cảm nhận được chút an ủi. Hắn định thần nói. Đánh hắn ta bất tỉnh. A Nặc ồ một tiếng, giơ tay lên, hướng đập xuống động mạch cổ của cây. Sau khi xác nhận quả thật không thành vấn đề mới nói. Thiếu gia, hắn ta đã không có năng lực phản kháng rồi, tại sao còn phải đánh hắn bất tỉnh? Brando hơi cười, vuốt đầu A Nặc nói. Sau khi em quyết định làm chuyện gì, thì phải bảo đảm sẽ không xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn, không để kẻ địch có đường sống phản kháng. Cũng không cho kẻ địch có quyền nói đến em. A Nặc cái hiểu cái không. Brando lấy thuốc trích ra, thuần thục dùng ống trích rút thuốc nước. Ngay ngày Lý Lộc biết cây gặp chuyện không may, liền bị đưa về New York trong ngôi biệt thự cô và cây từng ở. Em không hề bị loại khỏi danh sách làm nhiệm vụ ở Đa Duy Cống. Nghỉ ngơi thật tốt, một tuần sau là có thể lên đường. Brett rất kiên nhẫn giải thích với cô. Kỹ thuật diễn của Lý Lộc rất tốt, không ai nhìn ra được cô đã hạ quyết tâm hành động. Nhưng từ cẩn thận và để ngừa ngộ nhỡ, Brett vẫn tìm một phòng khách ở lại. Hôn lễ của Brando và Glynn sắp đến, công việc của Bandoza cũng chuẩn bị kết thúc, trước mắt không thể xảy ra bất kỳ sai lầm nào. Cần một tuần lễ ai có thể đợi được. Cô có dự cảm xấu, bởi vì những người buôn bán chất độc kia chuyện gì cũng làm được. Cô ngồi xuống trên ghế sofa, không biết nên làm gì. Nhắm mắt lại, trong trí nhớ còn cất giấu khuôn mặt dữ tợn của Brando, đau khổ như đắm chìm trong nham thạch nóng chảy. Nếu như trên thế giới này còn có người nào đáng cho cô bất chấp tất cả để bảo vệ, thì Cây nhất định là một người trong đó. Lý Lộc chỉ ngồi một lát, liền không thể bình tĩnh. Cô quét mắt phòng khách trống rỗng một lần, cắn răng đi trở về phòng mình. Trước đây không lâu, cô đã nghe Cây nói sư phụ nuôi lớn anh chính là Sử Uy Khắc. Bây giờ những lời này biến thành mấu chốt phá vỡ cục diện bế tắc. Cô lấy điện thoại của mình ra, bấm số Vinh Xanh. Vẫn không có ai nghe, Lý Lộc liền gọi tiếp không biết bao nhiêu lần. Lúc rạng sáng, điện thoại rốt cuộc được nghe, một âm thanh lạnh lùng nói. Ai không lễ phép vậy? Không thấy khuya khoắt à? Gọi điện thoại gì? Tôi là Lý Lộc, có một chuyện riêng muốn cầu xin anh. Nghe Vành Xanh hình như ngáp một cái, muốn cúp điện thoại, Lý Lộc liền nhỏ giọng uy hiếp. Anh dám cúp điện thoại, tôi sẽ làm nổ nhà anh. Có chuyện gì thì cứ nói đi, đừng làm chậm trễ thời gian. Hai ngày nay tôi bận rộn chỉnh đốn và sắp đặt vũ khí cho các người đi Đa Duy Cống, mệt chết đi được. Anh có hứng thú biết chuyện về Sử Uy Khắc không? Bên kia dừng lại một giây, ngay sau đó Vành Xanh không xác định nói. Cô nói cái gì? Một lão già hám sắc, am hiểu làm món Trung Quốc. Cô thấy ông ta ở đâu? Anh có hứng thú biết ông ta đã nhận nuôi một bé trai không? Ai vậy? Anh biết Kay William không? Cô biết anh ta sao? Xem ra chúng ta cần nói chuyện, hơn nữa chuyện này cần anh giúp một tay. Sau khi liên lạc được với Vành Xanh, Lý Lộc nghỉ ngơi suốt cả một ngày. Cô ngủ giống như người sắp chết, nằm sấp trong chăn, còn mở máy điều hòa không khí. Ngay cả Brett đi vào nhìn cô mấy lần cũng không thể đánh thức cô. Cô cần nghỉ ngơi thật tốt, ai có thể biết sắp sửa xảy ra cái gì chứ. Hiện tại cô cần phải làm là nghỉ ngơi và chờ đợi. Rốt cuộc khi màn đêm buông xuống, Vành Xanh lái máy bay tới. Âm thanh cánh quạt của máy bay trực thăng đánh thức người cả khu, bao gồm cả Brett. Anh từ trong phòng bếp chạy đến phòng khách tìm điện thoại hành động của mình. Đáng tiếc anh đến chậm, Lý Lộc đứng ở cửa phòng bếp, cản anh ở bên trong. Để tôi đi ra ngoài. Lý Lộc cười cười. Lời này phải là tôi nói mới đúng. Tay phải cô đang cầm điện thoại hành động của Brett, ngón tay xê dịch liền bóp vật thể kia vỡ nát. Em không thể rời khỏi lúc này, em đi một mình sẽ chết. Brett rất cứng rắn nói. Anh không biết khuyên nhưng nhìn ra anh rất lo âu. Tôi muốn đi, anh đánh không lại tôi, gì không giữ được tôi, Dương cũng không được. Em đi một mình, sẽ chết, vật thí nghiệm đó đã vượt qua em. Lý Lộc biết anh nói cái nào. Theo tiến triển giải mã con chip, Di không ngừng bật ra tài liệu hình ảnh và số liệu thí nghiệm mới. Sau đó Pandora cho ra kết luận này. Nghiên cứu của Brando tăng một bước. Nếu như thí nghiệm này có thể phát triển, thì anh ta sắp xây dựng một đội vũ trang tư nhân vô địch. Thật xin lỗi, bây giờ tôi không có thời gian hao phí với anh. Nếu anh cảm thấy tức giận, chờ tôi trở lại thì phạt sao cũng được. Nếu như không về được, xin giúp tôi nói với Dương một tiếng thật xin lỗi. Nói xong, trước khi Brett phản kháng, một tay đã bổ xuống. Brett muốn phản ứng, nhưng không cách nào phản ứng. Lý Lộc rốt cuộc là Lý Lộc. Trong tổ chức, không ai có thể theo kịp tốc độ của cô. Bàn về bắn tỉa khoảng cách xa, Brett là không ai có thể địch, cho dù Iris cũng không dám khiêu chiến với anh. Nhưng bàn về cận chiến, ngay cả người bắn lén như Iris cũng có thể bóp bẹp vê tròn anh. Anh chỉ có thể trơ mắt cảm thấy mình mất đi quyền khống chế thân thể, lập tức rơi vào hôn mê. Lý Lộc an trí Brett ở trên ghế sofa, nhặt ba lô rơi dưới đất, suy nghĩ một chút, lại trở về phòng bếp kéo cửa tủ lạnh ra. Trong nháy mắt, cô thật là cảm thấy giờ khóc giờ cười, vừa là vì sự cố chấp của Cây, cũng là vì mình lại có thể hiểu rõ phong cách của Cây. Không ngoài dự đoán, bên trong có một thùng giò heo lạnh, xem ra là khoảng 3-4 cân. Cô cười, chuyến đi này dù nguy hiểm nhưng cũng rất đáng. Chuyến đi này, cho dù phải đối mặt, Brando và vật thí nghiệm đó thì cũng rất đáng. Bởi vì người luôn coi trọng cô, hơn nữa, rốt cuộc lại khiến cô coi trọng, đang ở đó đợi cô. Máy bay trực thăng bay lên trời cao, Hắc Ưng HH-60G quân dụng là ở sau thế kỷ 21 mới tiến vào phục vụ quân đội, là loại tiên tiến nhất trong máy bay trực thăng tư nhân của Pandora. Theo độ cao tăng lên, mặt trời trên mặt đất không thấy được lại xuất hiện trên đường chân trời. Ánh sáng màu quả quýt chiếu sáng cabin. Lý Lộc liếc mắt nhìn mặt đồng hồ, tốc độ đã tăng lên 350 km. Vanh Xanh chú ý tới động tác của cô nói: "Cô ngủ một lát đi, đến căn cứ tôi sẽ gọi cô." Lý Lộc sắp đặt xong, sau đó đeo ba lô dù Vanh Xanh giao cho cô vào. Từ phút chốc thoát khỏi cabin, cô đã tự do, cô đã có thể tự do hành động. Hành động của cô chỉ cần tự mình quyết định và phụ trách, cho nên một giây đồng hồ cô cũng sẽ không lãng phí. Quá trình thoát khỏi cabin đến khi rơi xuống đất là càng đơn giản càng tốt. Đã qua độ cao mở dù, nhưng đó là bình thường, tán cây càng lúc càng dày đặc, lúc này Lý Lộc mới kéo ba lô dù ra. Cái dù được đặc chế cho cô dùng tốc độ vô cùng nhanh mở ra, kết cấu chắc chắn, sinh ra trở lực mạnh mẽ, khiến cô trong nháy mắt giống như ngừng giữa không trung. Nhưng biển cây trong thung lũng này đã quá gần, tốc độ rơi xuống vẫn cấp tốc, mới nháy mắt đã bị biển cây bao phủ. Lá cây và nhánh cây đánh vào người giống như gió táp mưa rào. Một tay của Lý Lộc cầm dao, khi gặp nhánh cây to sẽ dùng chân đá ra. Thân thể chợt dừng lại, cứng rắn bị ô để nhảy dù treo giữa không trung. Biến hóa lớn thế có lẽ sẽ khiến tạng phủ người bình thường bị thương, nhưng một tay của Lý Lộc đã giật ra dây buộc dù. Cây cối trong rừng rậm to lớn vô cùng, lúc này cách mặt đất còn gần độ cao 5 tầng lầu. Lý Lộc mượn dây leo và cành lá trên đường để giảm sóc, nhảy thẳng xuống mặt đất phủ kín lá rụng. Bên tay phải truyền đến dị động, Lý Lộc không chút suy nghĩ phóng dao ra, một con rắn mờ bị ghim trên cây. Lúc nãy cô hạ xuống quá nhanh khiến cho con rắn màu đen này bị tỉnh. Từ trong túi nơi tay áo rút ra một cái đèn pin kiểu cây viết, cố định nó ở kính bảo hộ bên tay. Lý Lộc móc bản đồ và nam châm ra, nhanh chóng xác định phương hướng đi tới. Mở đèn pin đi trong đêm tối là một hành động nguy hiểm, dễ bại lộ hành tung của mình trước kẻ địch, lúc nào cũng có thể bị bắn lén. Nhưng Lý Lộc mặc kệ, mặc dù cô có thể dùng dạ quang để đi trong đêm, nhưng nếu như muốn tốc độ tăng lên, nhất định phải có nhiều ánh sáng. Hiện tại, trong đầu cô chỉ còn lại mấy chữ, nhanh hơn, nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Vành Xanh vừa mới trở về ổ, liền bị Dương và Đô Ra chặn ở bãi đậu máy bay. Vành Xanh tính toán thời gian, lúc này Lý Lộc khẳng định đã tiến vào bầu trời nước khác, không sợ tổ chức bắt cô trở lại. Tên khốn kiếp này, anh cứ vui thấy em ấy đi chịu chết thế à? Đô Ra nắm lấy Vành Xanh kêu lên. Cô mới vừa biết được tin tức Vành Xanh mang theo Lý Lộc xuất cảnh, lợi dụng chức vụ, Đô Ra tra ra chuyện lính rủ diễn tập. Vành Xanh không theo, cái gì cũng không nói, mặc cho cô kéo cổ áo của mình. Chúng ta nghe Vành Xanh nói trước, sau đó đặt lại kế hoạch lần nữa. Dương nói. Đang nói, điện thoại hành động của mấy người đồng thời vang lên, ba người nhìn nhau, sau đó tự nghe điện thoại của mình. Bên kia điện thoại Di nói. Liên lạc với Lý Lộc rồi. Vậy bây giờ tiến hành liên lạc đi. Lý chết tiệt, bắt về rồi tôi muốn đánh mông em ấy. Đô Gia nói chen vào. Cô không đánh lại cô ấy. Vành Xanh nói. Lý Lộc luôn nghe, tôi liên lạc xong mới gọi cho mấy người. Di nói. Lý Lộc vừa đi tiếp, vừa nói vào điện thoại. Cảm ơn mọi người quan tâm, tạm thời tôi không chết được. Dù sao Đa Duy Cống sớm muộn cũng phải đến, tôi chỉ đến sớm chút thôi. Ánh sáng xanh trắng của đèn pin chiếu sáng không gian không lớn, vừa vặn đủ phân biệt và trở ngại hay không. Tốc độ tiến lên trong rừng của Lý Lộc nhanh đến mức khiến cho mấy lính đánh thuê trong rừng phải sợ. Lý, em quá võ đoán. Brett ở New York nói. Một mình em đi có thể làm cái gì đây? Bây giờ tôi đang ở Haiti, em đang ở đâu, tôi đến trợ giúp. Iris cũng mau miệng khoe khoang khoác lác. Cảm ơn, trước mắt tôi chỉ cần trợ giúp tin tức. Gì, Đô Gia, tôi trông vào hai vị đó, gửi toàn bộ bản đồ địa hình, bản đồ kiến trúc ở Đa Duy Cống vào điện thoại hành động của tôi đi. Vào lúc sáng sớm, Brando trở lại nhà lớn, Mary còn đang đợi hắn. Thiếu gia, đây là chi tiết rõ ràng của hôn lễ, xin ngài xem qua. Lấy lại, bên The Road xem xong cảm thấy không thành vấn đề là được, không cần hỏi ý kiến của tôi. Brando cũng không thèm nhìn mà đi ngang qua cô. Trước khi đi mất thì Mary hình như nghe thấy hắn nói một câu như có như không. Dù sao cũng không phải là thí nghiệm quan trọng gì, kết quả quan trọng hơn quá trình. Tay đưa tập tài liệu của Mary dừng lại giữa không trung, ánh mắt cô buồn bã, thu hồi lại, đi theo sau lưng Brando lên lầu. Thiếu gia Brando, thủy chung vẫn đặt sự nghiệp ở vị trí thứ nhất, lúc nào cũng không đổi. Brando đẩy cửa phòng ngủ ra, quản gia Shiva, bưng khay rượu đi vào theo hỏi. Thiếu gia muốn uống gì? Brando quét mắt một vòng trên cái khay. Cái gì cũng được, nếu như có cà phê thì càng tốt. Shiva gật đầu rót một ly cho hắn. Thế nào Mary, cô còn có việc sao? Vị hôn thê của ngài muốn gặp ngài. Vị hôn thê, ai vậy? Ly rượu dừng ở khóe miệng Brando, hắn suy tư chốc lát, phản ứng kịp. Không cần, nói cho cô ta biết tôi không có thời gian. Nhưng thái độ lạnh nhạt của ngài có lẽ sẽ khiến nhà De Ruot bất mãn. Không quan trọng, lòng dạ mọi người biết rõ cuộc hôn nhân là chuyện gì, cũng chỉ là một cuộc kết thân có lợi cho hai bên thôi, đâu có liên quan gì đến thái độ. Nhưng... Brando lạnh nhạt cười. Nhưng mà cái gì? Mary, không phải cô cũng hiểu điều này, cho nên mới thường xuyên bảo tôi gặp mặt cô ta sao? Nếu như giữa chúng tôi xác thực tồn tại tình cảm, nói không chừng cô sẽ nghĩ cách khiến cô ta không có cách nào xuất hiện trước mặt của tôi. Tôi nói đúng chứ? Mary sững sờ, Brando ác độc cười lên. Hắn đưa ly rượu lóng lánh ánh sáng lại gần khóe miệng, nhấp nhẹ rượu. Khóe miệng hiện ra đường cong hả hê. Mary rợn cả tóc gáy, giống như mình bị nhìn thấu từ ngoài đến trong. Người đàn ông trước mắt không còn là Brando do cô ta trông coi từ nhỏ đến lớn, mà là một kẻ điên lúc nào cũng có thể cắn người khác. Đi hết đi, để tôi ở một mình. Brando phất phất tay, Shiva và Mary hơi khom xuống rồi rời khỏi gian phòng. Shiva như có điều suy nghĩ, quét qua Mary một cái, xoay người đi xuống lầu. Mà Mary cho tới bây giờ giống như còn có thể cảm thấy ác ý của Brando xuyên thấu qua cánh cửa, đâm vào sau lưng. Trong phòng ngủ không còn ai, Brando để ly rượu xuống, ngã trên giường lớn, nghiêng đầu nhìn ra bệ cửa sổ. Ánh mặt trời vẫn rực rỡ, còn chưa tới thời gian ngủ. Hắn miễn cưỡng nằm đó, không biết qua bao lâu. Lời dặn dò của Mary đảo quanh trong đầu, hôn lễ sắp đến. Hắn phiền não ngồi dậy, trên tủ đầu giường trưng một khung hình, là hình chụp chung của hắn và Glenn De Ruot, sau lưng là một khu vườn anh túc rộng lớn. Brando tâm phiền ý loạn ngã trên mặt đất, rồi đứng lên đi qua đi lại, đưa tay vào túi quần, móc ra một hộp thuốc lá, lấy ra một điếu run rẩy nhét vào trong miệng. Lửa giận, oán hận và phiền não đã sắp ép hắn điên rồi. Châm điếu thuốc rít vào, trước kia hắn không hút thuốc, hắn rất chú ý tình trạng khỏe mạnh của cơ thể. Nhưng sau đó thì không được nữa, tinh thần của hắn cần được an ủi. Brando hít mạnh một hơi, khí nóng đốt người lăn lộn trong phổi. Hắn quay người lại, hung tợn đạp mấy phát vào tấm hình hắn và Glenn chụp chung. Thanh âm khung hình vỡ vụn cực kỳ thanh thúy. Đây là phòng của hắn, địa bàn của hắn. Hắn muốn hủy hoại thứ gì cũng có thể tùy ý. 2 giờ trước, hắn biết được có người đã từng gặp gỡ sát thủ. Mặc dù việc này đã qua nửa năm, nhưng vẫn khiến lửa giận của hắn bốc lên. Nhiều năm qua, cái tên Lý Lộc đã biến thành một cây gai trong thịt hắn, cắm chặt rễ và khỏe mạnh sinh trưởng, rút ra cũng không được. Hắn không ngờ Glenn lại có thể xuống tay với Lý Lộc. Không ai có thể xuống tay với cô, Lý Lộc là của hắn, dù hủy diệt cũng chỉ có thể hủy diệt trong tay hắn. Glenn sao? Mary sao? Ai cũng không được ra tay. Brando bấm tắt tàn thuốc, đi ra ngoài lần nữa. Hắn muốn đi gặp người chân chính thuộc về hắn. A Nặc chỉ thuộc về hắn. Ai cũng không có tư cách hủy diệt Lý Lộc, ai cũng không có tư cách nhổ cái gai trong lòng hắn, trừ A Nặc. Lý Lộc mất nửa ngày để đi qua rừng cây, tới biên giới khu vực Đa Duy Cống thì là buổi trưa rực rỡ. Lý Lộc đứng ở trong bụi cỏ, dùng răng xé bao sô-cô-la, bổ sung tổn thất. Mấy cân giò heo đã ăn xong. Mặc dù Lý Lộc luôn xem giò heo là thiên địch, nhưng so với sô-cô-la, cô vẫn tình nguyện để cây giúp cô chuẩn bị thêm mấy hộp. Mỗi lần làm nhiệm vụ, bọn họ đều phải mang theo một số sô-cô-la nhất định để bảo đảm nhiệt lượng được cung ứng đầy đủ. Dù là ai, ăn suốt năm rộng tháng dài cũng sẽ không cảm thấy sô-cô-la là món ngon gì. Trước mắt là một tòa nhà sáng long lanh, kiến trúc cứ như cung thủy tinh. Nó thực sự làm quá rõ ràng. Lý Lộc liếc mắt một cái liền nhận ra đây là chỗ của Glenn De Ruot, vị hôn thê của Brando. Lý Lộc nhìn xuống đồng hồ đeo tay, 9:30 sáng, chính là thời gian người dậy sớm, dễ ngủ gật nhất. Đa Duy Cống có vẻ thật hòa bình, sẽ không có ai nghĩ đến có một người một mình một ngựa giết vào khu vực trung tâm. Phòng vệ 4 phía đều phân tán. Cô chôn bao đồ còn lại xuống dưới một gốc cây, trong tay nắm chặt dao phay và súng ngắn, tiến về cung điện pha lê. Thủ vệ phụ trách bên ngoài đột nhiên cảm thấy bên tai có một trận gió thổi qua, sống lưng lạnh buốt, giống như có thứ ghê gớm gì đã lướt qua. Nhưng đợi cẩn thận truy tìm lại thì không có gì cả. Lý Lộc bay qua bức tường thấp, lúc rơi xuống đất thuận tay vịn cành cây nguyệt quế, cong eo dùng sức bắn lên. Không đợi dừng lại, 2 chân đã mượn lực ở trên nhánh cây, bật tới ban công tầng 3. Cửa sắt đất chế bằng thủy tinh trong suốt lóng lánh, Lý Lộc thử một chút, lại không khóa. Loại chuyện an toàn này, từ trước đến giờ luôn là hoàng đế không gấp, thái giám gấp. cố thủ chỉ biết hà khắc yêu cầu các bảo vệ làm sao, lại thường xuyên quên khóa kỹ cửa của nhà mình. Lý Lộc chui vào, trong phòng không có ai. Cô mở cửa phòng, trên hành lang cũng trống rỗng. Trong căn phòng bên trái, mơ hồ truyền đến tiếng người. Cô dựa vào tường ngồi chồm hổm xuống, cẩn thận lắng nghe. Cũng không lâu lắm, liền xác nhận trong phòng là ai. Mary và Glynn. Cô một cước đá tung cửa, bên trong chính là Mary và Glynn. Bọn họ đang bàn bạc chi tiết hôn sự. Ở nơi của Brando, không ai nghĩ tới sẽ có người dám can đảm quấy rầy. Glynn lập tức vỗ bàn đứng lên, cao ngạo vệnh cằm, vênh mặt hất hàm sai khiến, muốn chất vấn Lý Lộc là làm người không có quy củ nào. Nhưng Mary thì nhận ra Lý Lộc. Cô là... Mary thật kinh ngạc, cô ta cũng quên mất phải phòng ngự trước tiên. Không, cho dù cô ta nhớ tới phòng ngự cũng không kịp. Lý Lộc không phải người dừng lại nói nhảm, cô sẽ không cho họ bất kỳ cơ hội sinh tồn. Ngực Mary nóng lên, cảm thấy có dị vật gì cứng rắn xuyên qua lồng ngực. Cúi đầu nhìn thì chỉ thấy một dòng máu phun ra ngoài 4-5 mét, cứ như suối phun. Rèm che cửa sổ sát đất màu vàng, bị phun vào một mảng lớn. Cô ta muốn gọi, nhưng Lý Lộc lại đập báng súng vào đầu cô ta. Mary không phát ra được tiếng nào. Hôn mê bất tỉnh, tính mạng của cô ta cũng dần kết thúc trong khi hôn mê. Không có bất kỳ cơ hội xoay chuyển nào. Glynn vội vàng thu lại lời trách cứ, cô ta cũng hút khí, muốn hét chói tai, nhưng cổ lại lập tức bị một thứ lạnh lẽo dán vào, ngay lập tức máu tươi phun ra. Tay trái Lý Lộc cầm dao, tay phải thì dùng súng, lặng yên không tiếng động đứng lên. 2 giây, cô khống chế góc độ phát lực, máu của Mary và Glynn đều không bắn trên người cô. Không ngờ Mary lại ở chỗ này, Lý Lộc cúi đầu nhìn qua Mary vẫn còn đang co giật. Người trước kia là giáo sư, sau đó là tử địch. Hiện nay đang ở dưới chân cô, nhưng đã hấp hối, cũng chỉ là chuyện trong 2 giây. Mary ở chỗ này cũng tốt, cô ta có thể có ích một chút. Lý Lộc có thể đoán được Glynn sẽ cất giấu vũ khí phòng thân ở đâu. Cô lục lọi ở góc cạnh bàn trang điểm mấy cái, một cây Imi Desert Eagle lấp lánh ánh vàng hiện ra ngoài. Nó nằm ở trong ngăn đựng châu báu, thân súng mạ vàng được khảm bảo thạch. Không thể không nói, Glynn thật đúng là một kẻ yêu thích ánh vàng tục tĩu. Lý Lộc nhét khẩu súng vào trong tay Glynn, lại tìm một con dao gọt trái cây trên quầy bar nhét vào tay Mary. Lý Lộc biết hiện trường như vậy khó mà lừa được, tỉ như vết dao không phù hợp với dao gọt trái cây, thân súng không có cài đặt ống hãm thanh, nhưng cũng đủ để lẫn lộn tầm mắt 2 gia tộc lớn trong một thời gian. Cô không thể vì ngụy tạo hiện trường mà để ống hãm thanh của mình lại. Mary rốt cuộc tỉnh lại trong cơn co rúm sắp chết. Cô thấy trong tay mình bị nhét vào một con dao gọt trái cây, mơ mơ màng màng biết sơ sơ về dụng tâm hiểm ác vu oan giáo họa của Lý Lộc. Cô há mồm muốn cầu cứu, nhưng âm thanh phát ra lại không bằng cả mèo. Sợ hãi lớn nhất trên thế giới cũng chỉ có như vậy, muốn tự cứu nhưng vô lực, chỉ có thể chết không nhắm mắt. Glynn cũng trợn to 2 mắt, nhưng trong hốc mắt đã không còn ánh sáng lộng lẫy. Glynn thậm chí không biết mình phạm vào tội gì, đắc tội người nào, sao lại bị chết không rõ ràng như thế. Lý Lộc sắp xếp tư thế của họ xong xuôi, lại gần bên tai Mary nhỏ giọng nói. Ngài không biết nỗi hận trong lòng tôi sâu cỡ nào đâu. Ngài thật không phải là một giáo sư xứng chức, cũng không phải là một người phụ nữ. Nhưng mà thôi, tất cả cát bụi trở về với cát bụi. Mary giãi giụa muốn mắng Lý Lộc, ít nhất là để không có vẻ vô lực đáng thương như thế. Nhưng không có cách nào, thân thể của cô ta bị đào rỗng, máu cũng rời khỏi thân thể chảy xuôi vào không gian lạnh lẽo. Người đến lúc sắp chết, có thể lợi dụng thì phải lợi dụng thật tốt. Lý Lộc không phải người hiền lành gì. Trong từ điển của cô, chỉ có từ vật gì cũng có chỗ dùng, sẽ không nói chuyện khách sáo với người sắp chết. Cho người Glynn và Mary có lẽ sẽ có bằng chứng, chứng tỏ thân phận ở Đa Duy Cống. Lý Lộc lật tới lật lui trên 2 người một lát, cuối cùng tìm được một tộc huy điêu khắc từ hổ phách ở trên người Mary. Trên tộc huy có hoa văn anh túc và rắn hổ mang. Cái này có lẽ sẽ có ích. Lý Lộc nhìn thoáng qua họ lần cuối đứng lên, cũng chỉ là nửa phút, lửa sinh mệnh của 2 người sắp tắt. Cô xác định 2 người phụ nữ kia dù là ai tới cũng không cứu được, liền xoay người rời khỏi hiện trường. Lý Lộc nhảy xuống ban công ở dưới ánh mặt trời, bóng dáng của cô bị rừng cây bao phủ, không ai phát hiện cô đã từng tới. 2 người phụ nữ trong nhà, dù họ đã từng là ai, từng làm cái gì, cũng sẽ là cát bụi trở về với cát bụi. Tất cả yêu hận tiêu diệt lúc sống, trừ trở thành mồi lửa cho 2 gia tộc lớn kết thù kết oán ra, thì cái chết của họ không có chút giá trị. Từ cây nguyệt quế rơi xuống đất, điện thoại hành động trong túi trên vai Lý Lộc rung lên. Cô tìm một nơi ẩn nấp để nghe, âm thanh của Dương truyền ra. Đã tìm được chỗ cây bị giam. Lý Lộc nhỏ giọng đáp lại. Tôi nghĩ trong thời gian ngắn, mấy cậu không phá được hệ thống phòng ngự của Brando. Lúc đi ra, cô quả thật nghe Di nhắc tới hệ thống Internet của Brando đã được mã hóa cấp bậc cao hơn. Nếu như muốn xâm nhập mà không bị phát giác trong thời gian ngắn là không được. Dương nói, cô ấy kéo một người bạn ở Liên minh Hacker, hai người cùng dùng hệ thống, vậy là đủ rồi. Gửi địa chỉ tới đi. Trong thời gian chờ đợi, Lý Lộc nói, thuận tiện nói cho mấy cậu biết một chuyện, Glindruod và Mariaki đã bị chết cùng nhau. Tôi nghĩ tạo hiện trường, ngụy trang thành trường hợp hai cô ta bởi vì đố kỵ sinh ra thù hận mà tự giết lẫn nhau. Biết tiến hành tình báo thế nào chưa? Yên tâm giao cho tôi là được. Ok. Dương trầm mặc một hồi rồi nói, em phải chuẩn bị tâm lý. Những lời này lọt vào tai, Lý Lộc ước chừng có thể phỏng đoán Dương chuẩn bị mang đến tin tức xấu gì. Trước đó, cô tận lực tránh cho mình quan tâm quá nhiều để tránh ảnh hưởng sức phán đoán của mình trong khi hành động, nhưng bây giờ vẫn xuất hiện tình huống xấu nhất. Anh ta bị giam ở khu thí nghiệm B, em nên hiểu rõ là chuyện gì. Lý Lộc duy trì tư thế cũ, cô an tĩnh dán vào trong khe hở ở giữa mặt đất và lùm cây. Trước mắt là ánh nắng mặt trời rực rỡ, ánh sáng loang lổ chiếu vào đất bùn ướt át. Giống như trong nháy mắt, cơ thể đã không còn là của mình. Khu thí nghiệm B. Cô nhỏ giọng nói, còn có gì muốn giao phó không? Không có. Dương dừng lại một giây. Em biết, chúng tôi đều rất tin tưởng em, cho nên không nên vọng động. Rất nhanh sẽ lấy được giấy phép cho xuất cảnh từ hàng không. Em chờ tôi. Lý Lộc hít một hơi thật dài. Ờ, em sẽ không hành động, liên lạc sau. Nói xong, cũng cúp điện thoại. Dương nhìn về phía hình ảnh trong phòng thí nghiệm mà Di lấy được trên màn ảnh trên tường. Chỉ hơi nhìn qua, liền cảm thấy không đành lòng nhìn, lại càng không biết Lý Lộc thấy sẽ có cảm tưởng như thế nào. Mặt trời rơi xuống, một ngày lại sắp hết, Đa Duy Cống hiển nhiên lọt vào một loại không khí không rõ. Lý Lộc nấp trong góc không ai thấy, chờ đợi thời cơ đến. Việc cô phải làm chính là chờ đợi, điều duy nhất có thể làm cũng chính là chờ đợi. Cô nhìn chằm chằm hãng thí nghiệm cách đó không xa, tòa nhà được sơn màu xanh lá ẩn nấp rất tốt trong cánh rừng, bên ngoài là vườn anh túc bao la. Một nhóm lính đánh thuê bị điều ra từ hãng thí nghiệm, Lý Lộc nhẩm đếm số người. Bắt đầu từ giữa trưa, gia tộc Aki đang lục tục tụ họp bọn lính đánh thuê. Đến bây giờ, người trong hãng thí nghiệm đã giảm hơn nửa. Cùng lúc đó, Brando tiếp kiến các nguyên lão gia tộc ở phòng tiếp khách trong nhà lớn. Chuyện xảy ra rất đột nhiên, không có bất kỳ báo trước. Thi thể Mary và Glyn bị phát hiện. Hình như lúc còn sống, họ đã trải qua một trận đánh nhau. Khắp hiện trường đều là máu tươi đầm đìa. Người hơi hiểu hai người phụ nữ này thì đều đoán đây là một cuộc tình sát. Bởi vì bất luận là Glyn hay là Mary đều có một loại tình cảm không rõ dành cho Brando. Brando dựa vào trên cửa thủy tinh, ngoài cửa sổ là một đình viện, trồng trọt thực vật thấp lùn. Lòng hắn không có ở đây để lắng nghe mấy lão giả oán trách, một tay cầm một ly rượu gin từ từ uống. Đến bây giờ, hắn còn chưa đi xem Mary. Thi thể của Mary bị gia tộc The Ruth giữ trong tay. Bên kia dù thế nào cũng chắc chắn là Mary ra tay trước. Brando không biết mình sẽ đối mặt Mary như thế nào. Cô ấy theo hắn cũng rất lâu rồi, lâu đến hình như từ lúc có trí nhớ đã ở chung. Mấy lão già cãi vã nửa ngày, cuối cùng nhất trí chỉ mũi nhọn vào nhà The Ruth, cho rằng Mary xảy ra chuyện trong phòng Glyn, nói thế nào cũng là Glyn động thủ trước mới đúng. Đừng làm ồn nữa. Ít nhất phải chính mắt xác nhận họ chết thế nào mới được. Brando nói, lòng hắn phiền loạn. Trước kia đã từng muốn cho Mary biến mất không chỉ một lần, nhưng bây giờ cô thật sự biến mất, trong lòng cũng không phải hoàn toàn vui mừng. Đó là một cảm giác không cách nào nói ra. Các lão già cổ hủ dừng lại cãi cọ. Bây giờ Brando không thể nghi ngờ là người có quyền lên tiếng nhất trong gia tộc. Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên chậm rãi chấn động, ly chén và vài cái đĩa trên bàn phát ra tiếng vang giòn giã. Ngay sau đó, tiếng gầm nổ tung kịch liệt chấn động không khí. Khung cửa sổ thủy tinh bị sóng xung kích cực lớn chấn vỡ. Miếng kính bể tan, đâm thẳng vào chỗ sau trong phòng. Brando chỉ cảm thấy thân thể nặng lên, không biết là ai đã đẩy hắn ngã xuống đất. Lúc ngồi dậy thì chỉ thấy bốn phương đều lộn xộn. Một thuộc hạ bị mạnh kiếng bể đâm vào phần lưng máu thịt be bét, vẫn còn nói. Là kho vũ khí, hai kho vũ khí bị nổ rồi. Brando đẩy lính đánh thuê dùng thân thể bảo vệ mình ra. Mau liên lạc hãng thí nghiệm, tập trung phòng ngự nơi đó, bảo bọn họ thả A Nặc ra. Tần số nhảy tần rồi, không cách nào liên lạc. Còn không mau nối về. Brando không để ý người khác ngăn trở, đẩy tầng tầng thủ vệ đi ra ngoài. Trong lòng hắn vô cùng nhớ đến cô gái trong nhà thí nghiệm kia. Lý Lộc nhảy xuống từ trên nhánh cây, xách súng bắn xe tăng lấy được từ kho quân hỏa ra. Xung quanh toàn là tiếng nổ. Cô dùng tốc độ cao xuyên qua đủ loại chướng ngại vật trên đường, trừ tiếng gió gào thét mà qua thì chính là tiếng nổ mạnh liên miên. Mấy chục ký lô đồ nặng cô mang tới, trừ đi cây súng ra thì còn lại đều là đạn dược. Cô hao tốn nhiều thời gian xâm nhập kho vũ khí để đặt bom chính là vì điệu hổ ly sơn. Còn 50 mét nữa là đến cổng chính nhà máy thí nghiệm, tốc độ của Lý Lộc nhanh đến kinh người. Trên người cô là bộ đồ rằn ri dính đầy bụi đất, dựa vào ánh sáng loang lổ trong rừng, không ai phát hiện cô đến gần. Trong tai nghe, có một người đàn ông lớn tiếng chỉ thị. 3 giây, 2 giây, 1 giây. Đó là bạn của Di, anh ta đã lấy được hình ảnh từ máy giám sát trong đa duy cống. Khi Di không giúp được thì ra chỉ thị hành động cho Lý Lộc. Một giây sau cùng cũng kết thúc, cổng chính nhà máy thí nghiệm bị mở ra một khe hở từ bên trong. Lý Lộc khẽ chống tay phải, gánh súng bắn xe tăng lên vai, thuận tay gạt xuống. Pháo đạn lập tức bộc phát ra, lực đàn hồi mạnh mẽ không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì cho cô. Pháo đạn lưu lại một vết khói trên không trung. Có người từ bên trong đi ra là nhân viên thủ vệ trong hãng thí nghiệm. Bọn họ vũ trang đầy đủ, bước chân vội vã, muốn đến kho vũ khí tiến hành trợ giúp. Đám lính vừa ra cửa cùng với thủ vệ vẫn còn ở trong lối đi chờ ra cửa, trơ mắt nhìn viên đạn pháo không ngừng trở nên to lớn, oanh một tiếng bắn trúng cánh cửa dịch áp hợp kim. Sau đó, sóng nhiệt đốt người và lực xung kích nổ tung, ném bay mấy người trước mắt. Cảnh cáo màu cam, có người xâm nhập nhà xưởng khu A, tất cả đơn vị nhanh chóng trở về vị trí cũ. Tiếng cảnh báo dừng ở đây, cơ hồ trong nháy mắt, trong nhà xưởng mất đi tất cả ánh sáng. Trong tai nghe Lý Lộc đeo, truyền tới giọng nói của bạn Di. Tôi đã cắt đứt hệ thống cung cấp điện và hệ thống điện dự bị của bọn họ. Tôi lợi hại chưa? Phòng ngự của bọn họ rất lợi hại, bị cúp điện có tỷ lệ 100 năm một lần đấy. Âm thanh của Di chen vào, cô hét lên. Minh Vương, anh đang làm cái gì? Gần đó có vật thí nghiệm đấy. Không phải cô nói cô ấy không sợ tối sao? Tôi chỉ là muốn giúp cô ấy chế tạo hoàn cảnh có lợi. Vật thí nghiệm gì? Cho nên tôi đã nói không thể tin năng lực của anh mà. Hai người đang nói chuyện, hiện trường bên Lý Lộc lại khôi phục điện lực. Không biết là Di hay là Minh Vương động tay động chân. Di đã hacker tên Minh Vương ra, tiếp quản quyền khống chế. Gần đó có một phòng thí nghiệm đang làm công việc khảo nghiệm. Lúc đã bị cúp điện, có ba con vật thí nghiệm đã thoát khỏi khống chế. Cậu đi lên trước chừng 100 thước nữa sẽ tiến vào khu vực của bạn họ. Còn 50 mét nữa là tiến vào khu B, Di nói. Lý Lộc đã có thể thấy hình người xẹt qua xẹt lại ngoài 10 mét. Bỗng dưng, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, thê lương giống như móng nhọn rít qua trên bảng hợp kim, vang vọng trong lối đi hẹp dài. Có thể suy ra là nhân viên nghiên cứu hoặc là thủ vệ đáng thương nào gặp tai họa. Cảnh cáo màu cam, vật thí nghiệm sơ đẳng đột phá nhà tù, tất cả nhân viên lập tức sơ tán. Lý Lộc kẹp súng bắn xe tăng về dưới nách, kéo súng ngắn ra sau lưng, gắn đạn khói vào. Tiếng kêu thảm thiết vang lên 2-3 tiếng thì đạn khói cũng được bắn vào đám người. Màn khói nồng đậm rất nhanh che mất một đoạn lối đi. Lý Lộc không hề do dự, vọt vào trong màn khói. Trong màn khói màu trắng, cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng cô nghe được bước chân lướt qua nhau, ra cảm nhận được áp lực khí lưu, nghe được âm thanh vùng vẫy dãy chết. Đột nhiên, cảm thấy có một thứ gì đang chờ đợi mình phía trước. Lý Lộc cúi người đi qua, bước chân lại không hề chậm lại. Sợi tóc bay lên, hình như bị thứ gì ngăn chặn, sau đó im lặng gãy lìa ra. Tất cả, cô đều cảm thụ được rõ ràng. Thời gian giống như thả chậm, mà tế bào thì đang dùng rằng muốn đột phá hạn chế gì đó. Cô rút dao găm ra, một dao cắt đứt một tứ chi ngăn trở hành động của cô. Thủ cảm rất cứng rắn, không giống là tứ chi của người bình thường. Nhưng mà điều này cũng không liên quan gì với cô. Không lâu lắm, cô đã rời khỏi mớ hỗn loạn vừa rồi, không khí trước mắt trở nên trong vắt. Từ khoảnh khắc thoát khỏi chỗ đó, Lý Lộc chớp mắt một cái, liền thấy được một lồng giam thủy tinh khổng lồ. Bên trong có một cô gái da vàng vị thành niên đang ngồi, thắt hai bím tóc thật dài, đang ngồi ở trên ghế chân cao đùa giỡn một con chuột trắng. Cô ta chơi rất chuyên tâm, không hề để ý về sự hỗn loạn gần trong gang tấc, mắt điếc tai ngơ với những tiếng kêu thảm thiết. Nhưng khi Lý Lộc đi ngang qua ngoài phòng cô ta, thì cô ta đột nhiên ngước mắt lên. A Nặc và Lý Lộc chưa từng tiếp xúc, nhưng họ đều nhận ra đối phương. Lý Lộc biết được từ trong clip Di giải mã, A Nặc thì ở tấm hình trên kệ đầu giường của Brando. A Nặc nhảy xuống, hung ác nhào vào trên thủy tinh phòng hộ. Lúc nãy bị cúp điện, cô cũng không thử ra ngoài, vì nơi này nghiễm nhiên chính là nhà của cô, không cần thiết hao tốn sức lực từ trong nhà ra ngoài.